Rồng nói lên lời cam kết, con xin được chết cho tình yêu, lòng thầm nguyện ước con sẽ luôn trung thành. Dẫu bước đường có rất nhiều gian nan, lòng con luôn mong được theo chân Chúa, nguyện xin trao dâng trọn trái tim này. Con nay là muối cho ngàn dân và là ánh sáng soi chiếu gian trần. Chúa hay là sức mạnh cho con, cùng con ra đi truyền giáo chân lý, vì thân con đây hèn yếu Chúa ơi.